Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243, chương 242, chiến tranh u ám. Kaido nếu là cùng thế giới chính phủ giảng hòa, đối ai bất lợi? Không hề nghi ngờ, đối Vivi nhất bất lợi. Kaido nếu là biết chân tướng, khẳng định không tha cho nàng. Thừa dịp hải quân hiện tại ở vào cường thịnh trạng thái, Akainu, Kizaru cùng Aokiji này tam đại tướng mâu thuẫn vẫn là bên trong mâu thuẫn. Sengoku, Gap, thậm chí Zephyr này vài vị lão tướng cũng còn ở thời cơ. Đem Kaido xử lý, đối Vivi tuyệt đối là cái lợi hảo tin tức, không thể làm hai bên giảng hòa. Đối với thế giới chính phủ Gorosei tâm thái nàng không hảo nắm chắc. Nhưng là hải quân này đó đại tướng nhóm, nàng xem như hoặc nhiều hoặc ít đều từng có một ít tiếp xúc. Nàng có thể ở hải quân bên này phát lực. Zephyr lão sư, ta được đến một tin tức. Vivi đem Big Mom hải tặc đoàn cùng Bách Thú hải tặc đoàn kết minh. Tin tức nói cho Zephyr. Này tuyệt đối là cái nội tình tin tức. Hai vị tứ hoàng kết minh rượu là ở nửa giờ trước uống. Cứ việc là N tay tin tức, nhưng hiện tại ngoại giới còn không biết chuyện này đâu. Hai vị tứ hoàng kết minh này xác thật thực đáng sợ. Nhưng là Zephyr lão sư, Kinh bị bắt, Rách nghe nói là trọng thương, không có mấy tháng thời gian, căn bản là khôi phục bất quá tới. Hiện tại có thể nói là đối phó Kaido tốt nhất thời cơ. Một khi hải quân ở ngay lúc này lui bước, về sau liền rốt cuộc vô pháp áp chế hải tặc kiêu ngạo khí thế. Ta nội tuyến nói cho ta, Big Mom hải tặc đoàn bên kia cũng có rất nhiều bất đồng ý kiến. Bọn họ sẽ không cùng hải quân tử chiến. Kỳ thật mấu chốt vẫn là đối phó Bách Thú hải tặc đoàn. Đối phó Kaido, Zephyr biết Vivi khẳng định có khác dụng ý. Tuyệt đối không phải, không quen nhìn hải tặc kiêu ngạo khí thế, đơn giản như vậy. Hắn cái này thuận cột bò lên tới đệ tử ở lợi dụng hải quân. Hắn trong lòng biết rõ ràng. Bất quá Vivi cũng chưa nói sai. Hiện tại tình thế xác thật thực vi diệu, bọn họ kết minh tin tức. Ngươi có vài phần nắm chắc. Thập phần, nhất muộn một ngày, toàn thế giới đều sẽ biết tin tức này. Ta thậm chí hoài nghi hiện tại lúc này, Kaido khả năng đã đem tin tức thông chi cấp thế giới tin tức báo Morgan. Ta đã biết, Zephyr cúp điện thoại, đánh bại tứ hoàng, kết thúc đại hải tặc thời đại. Đây là mỗi một cái hải quân cao tầng đều nhớ kỹ sứ mệnh. Zephyr đã minh xác muốn rời khỏi hải quân. Hắn còn biết, Sengoku nguyên soái cùng Gap này hai cái lão hỗn đản cũng có về hưu ý tứ. Hiện tại bọn họ hải quân là mạnh nhất trạng thái. Tương đương với có 6 cái đại tướng có thể tham chiến. Sang năm hắn rời đi hải quân. Sengoku, Gap về hưu, nói không chừng chính là yếu nhất trạng thái. Kia còn đánh cái giám tứ hoàng A. Nói không chừng Kaido cùng Big Mom liên thủ, là có thể đẩy bình Marineford đánh cuộc hay không? Zephyr đánh cuộc tính kỳ thật cũng rất lớn. Đả kích hải tặc thời điểm không phải giống nhau mãng. Đánh cuộc. Tập hợp hải quân này mấy chục năm tích góp xuống dưới tinh nhuệ. Nói không chừng thật có thể lưu lại một vị tứ hoàng. Cho đến lúc này, trên biển cục diện liền hoàn toàn không giống nhau, hắn lập tức đi tìm Sengoku nguyên soái. Hai cái 70 tuổi lão nhân ở trong phòng lầm nhầm nói nửa giờ. Lúc sau Sengoku nguyên soái liền lại lần nữa cấp tam đại tướng hạ mệnh lệnh. Tập hợp hết thảy binh lực. Cùng hải tặc một trận tử chiến. Ai cũng không được lui về phía sau. Đương Sengoku nguyên soái tưởng toàn lực thúc đẩy một sự kiện thời điểm. Hải quân nội vô luận là Akainu, Aokiji vẫn là Kizaru đều không thể cãi lời mệnh lệnh của hắn. Phía trước hắn là ở vào một loại buông tay trạng thái. Không phải quản không được, mà là không nghĩ quản. Một khi hắn hạ quyết tâm, hơn 30 năm nguyên soái uy vọng áp xuống tới, ai cũng khiêng không được. Sengoku nguyên soái càng cấp Gorosei trình một phần tìm từ cường ngạnh. Thỉnh chiến thư, ý tứ là vô luận như thế nào, hải quân lần này đều phải cùng Kaido liều mạng. Rốt cuộc Gorosei không hiểu ra sao. Phía trước bọn họ đã hạ đạt đối kinh tiến hành công khai xử tội. lúc sau đem thi thể giao cho Thiên Long Nhân cất chứa mệnh lệnh. Hiện tại sao lại thế này? Còn tới thỉnh chiến, có cái này tất yếu sao? Một tiếng rưỡi sau, được đến Big Mom Hải Tặc Đoàn cùng Bách Thú Hải Tặc Đoàn kết minh tin tức. Bọn họ lập tức liền minh bạch hải quân tính toán. Đây là sợ thế giới chính phủ bên này thỏa hiệp a, kỳ thật Gorosei phản ứng đầu tiên xác thật là thỏa hiệp, cùng Kaido cũng không có thâm cừu đại hận, làm gì liều mạng a? Đúng hay không? Lúc này lại xem Sengoku nguyên soái thỉnh chiến thư, bọn họ liền phi thường khó xử, mạnh mẽ mệnh lệnh hải quân đem kinh giao cho Kaido. Như vậy đem hải quân thể diện hướng trong đất dẫm. Bọn họ cũng lo lắng phát sinh cái gì, không đành lòng ngôn việc. Sengoku nguyên soái uy vọng cùng tương lai cái kia vừa mới lên làm nguyên soái Akainu hoàn toàn không thể so sánh. Gorosei không dám làm đến quá mức hỏa, làm sao bây giờ đâu? Chỉ có thể ba phải. Các ngươi muốn đánh Kaido, chúng ta duy trì. Các ngươi tưởng nghị hòa, chúng ta cũng duy trì. Gorosei cam chịu hải quân yếu quyết chiến yêu cầu. Hai đại hải tặc đoàn kết minh tin tức truyền ra đi suốt 3 ngày. Kaido ngoài ý muốn phát hiện thế giới chính phủ cũng không có giống chính mình mong muốn như vậy. Mềm xuống dưới, đây là có chuyện gì? Thông qua Doflamingo con đường, quanh co lòng vòng đi hỏi, kết quả gì cũng không hỏi ra tới. Thật giống như Gorosei không biết hắn cùng Big Mom kết minh giống nhau, Kaido cũng không có biện pháp. Đe dọa mất đi hiệu lực. Muốn đánh, vậy đánh đi. Bách thú hải tặc đoàn làm tứ hoàng chi nhất. Hắn binh lực cũng không kém hơn còn lại vài vị trên biển hoàng đế. Lệ thuộc với hắn hải tặc đoàn không ít. Theo Kaido ra lệnh một tiếng, ở tân thế giới rất nhiều phụ thuộc thế lực liền bắt đầu hướng Onigashima hội tụ. Đầu tiên chính là Wano quốc Kurozumi Orochi tướng quân. Hắn mang theo dưới trướng võ sĩ cùng ninja gia nhập Kaido quân viễn chinh. Kiyoshiro cái này ngự dụng đoái tiền thương cũng mang theo mấy trăm cái lãng nhân đi theo đại bộ đội. Hội hợp đáng giá nhắc tới chính là Akazaya cửu hiệp chi nhất Asura Doji. Cái này bị Vivi cho rằng thực lực không thứ với nạn hạn hán rách mập mạp cũng gia nhập Kaido trận. Doanh Asura Doji khẳng định không muốn vì Kaido bán mạng. Nhưng Kaido uy hiếp hắn. Người nếu là bất quá tới, ta liền đem Kuri khu vực sở hữu bình dân toàn bộ giết chết. Ngày đầu tiên sát 10 cái. Ngày hôm sau sát 100. Ngày thứ 3 sát 1000 cái. Người có thể trốn đến trong núi đi. Ta xác thật không có thời gian đi trong núi cùng ngươi đánh du kích. Nhưng này đó bình dân cũng có thể vào núi sao? Asura Doji không thể nhìn bình dân uổng mạng. Chỉ có thể vẻ mặt buồn bực mà tới tham chiến, gần là Wano quốc. Liền vì Kaido gia tăng rồi 2 vạn binh lực, này đó binh lực có điểm thủy. Asura Doji thủ hạ sơn tặc. Kiyoshiro thủ hạ thu bảo hộ phí lãng nhân. Thanh lâu tay đấm. Một ít thoạt nhìn tương đối cường tráng bình dân. Đồ vật tay. Luyện qua lao gờ khí công lão nhân. Vivi quán cửa biểu diễn tạp kỹ vai hề Bắc Ghi. Kỵ xe Cút Kít Kabaji. Thuần thú sư Mohatji cùng sư tử Richie đều xem như này 2 vạn đại quân một viên. Này bộ phận người. Trật tự phi thường hỗn loạn. Bởi vì một chút khóe miệng là có thể đánh lên tới. Vai hề Bắc Ghi mỗi ngày lo lắng hãi hùng. Nếu không phải Asura Doji nói 2 câu lời nói, sư tử Richie thiếu chút nữa đã bị bách thú hải tặc đoàn hải tặc băm rớt ăn thịt. Kaido bách thú hải tặc đoàn có 2 vạn tinh nhuệ. Hơn nữa Wano quốc chiêu mộ lại đây 2 vạn không chính hiệu quân. Lại tính thượng lệ thuộc với hắn mấy chi đại hình hải tặc đoàn. Lung tung rối loạn. Cuối cùng thêm lên quân viễn chinh số lượng liền vượt qua 6 vạn. Hết chương.